Ta mới là Boss, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Chấm, thượng thần, Nhan công chúa, Nhan là phong hiệu thiên quân ban cho Vương Tô Y, Nhan công chúa tức là Vương Tô Y. Thiên tộc gần đây rất nhiều chuyện có thể lôi ra bàn tán. Thất hoàng tử cùng Như Gia như ý ý, người vốn là ý trung nhân của thái tử lại điên loan đảo phượng ngay sau bữa tiệc đêm sinh thần của Nhan công chúa. An gia tam tiểu thư ngày thường cao ngạo giờ hạ giá kết hôn với đô quan ti bộ hình. Trương gia đại tiểu thư được thiên quân hạ chỉ tứ hôn với thái tử. Vì như ý ý đức hạnh không tốt, lại không hiểu sao mà đang ở thượng thần lại rớt xuống thần. Lại khiến cho Nhan công chúa đoạt lại danh hiệu đại mỹ nhân thiên tộc. Vào một ngày đẹp trời của một tháng sau, thái tử xuất quan, đột phá cấp bậc đại thần. Toàn bộ thiên tộc nói chung, hoàng thất nói riêng đều vui mừng. Thiên quân đặc xá không thu thuế trong vòng 2 năm. Chuyện sau đó, Sở Hạ Nghi cũng không rõ ràng nữa. Cô đóng cửa bế quan. Lúc ra ngoài, đã là 4 tháng sau. Gần sát thời gian vào thiên địa khảo hạch. 4 tháng, có thay đổi, mà dường như vẫn như cũ. Gọi một cung nữ vào, giúp cô chải đầu búi tóc. Phổ cập thông tin, trong lúc ta bế quan, có xảy ra chuyện gì không? Sở Hạ Nghi hỏi, công chúa, một tháng sau khi người bế quan, thái tử đại hôn, thái tử phi là Trương gia đại tiểu thư. Đêm đại hôn ấy khi thái tử cùng thái tử phi bái đường. Như ý ý đột ngột xông vào, ý đồ muốn giết chết thái tử phi, nhưng bất thành, vẻ mặt thái tử lúc ấy rất thất vọng. Vậy nhưng 3 tháng nay cùng với thái tử phi sống vẫn yên ổn. Thái tử phi cũng đã có thai hơn 1 tháng rồi. Sở Hạ Nghi bất ngờ. Cô không nghĩ mới chỉ chút chuyện vậy đã hoàn toàn chia rẽ được nam chính nữ chính. Lại hỏi tiếp, An như thế nào? An tiểu thư sau khi công chúa bế quan nửa tháng, đã theo di chiếu gả cho đô quan ti bộ hình. Cũng không biết thế nào mà hai vợ chồng rất bất hòa. Thậm chí còn bắt Đô Quan Ti đuổi hết thiếp thân trong phủ. Đô Quan Ti cũng có ý nhún nhường nàng ta. Sở Hạ Nghi ngẫm nghĩ, xuất thân của Đô Quan Ti là trong nhà dân bình thường. Mà đã là nhà dân bình thường thì cũng chỉ một vợ một chồng. Những thê thiếp khác trong phủ cũng chắc là được ban cho. Giờ bị An Như đuổi hết ra ngoài, Đô Quan Ti có lẽ cũng cảm thấy không có gì là không đúng. Vậy nên cứ vậy nhún nhường nàng ta. Chậc, cô vậy mà đã giúp An Như tìm được một mối duyên tốt. Tất cả đã chỉnh tề. Cô dùng xong bữa sáng mới đến thỉnh An Thiên Hậu. Thiên quân cũng đang ở chỗ Thiên Hậu. Thấy Sở Hạ Nghi đã thăng lên cấp thành thượng thần. Cười nói vui vẻ, Tô Y tối nay tổ chức tiệc cho con. Dạ, cô ngồi xuống ghế, Nhu Thuận đáp, rất có dáng vẻ một người con ngoan. Hệ thống suốt 4 tháng không nói một lời. Đột ngột lên tiếng, ký chủ, cô không phải là nảy sinh tình cảm với bọn họ đấy chứ? Yên tâm đi, ta tự biết làm thế nào. Sở Hạ Nghi đáp, ban đầu, trước khi tới đây, hệ thống đã nói với cô. Ký chủ chỉ là khách qua đường. Ký chủ có nhiệm vụ phải thực hiện. Đừng nên nảy sinh tình cảm với bất kỳ ai. Cũng đừng nhớ thương bất kỳ ai ở những nơi mà ký chủ đến. Tất cả chỉ là tiểu thuyết. Tất cả bọn họ đều chỉ là giả tưởng thôi. Sở Hạ Nghi rũ mắt. Cô chỉ là khách qua đường. Nên cô cũng sẽ làm tốt vai trò của khách qua đường. Mà căn bản, cô cũng chưa bao giờ có ý muốn nảy sinh tình cảm với bất kỳ ai. Cho dù đó là tình cảm bạn bè, phụ mẫu, chẳng qua, cô đã thay nguyên chủ sống lại. Nên cũng sẽ thay nguyên chủ, chu toàn lễ nghi thôi. Khách chương.